Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1513, 1513, chương 1513 cầu ngươi đừng liêu ta. Nghiêm Tích ba bước cũng làm hai bước từ trong phòng đi ra. Lạc ca chuyện gì, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Minh ca nghiêm túc mặt, không có việc gì. Chính là một học sinh ở chỗ này nói lung tung đâu. Nàng nói xong xoay người đem chính mình môn mở ra. Nữ sinh giống như là cá trạch giống nhau trước một bước lưu đi vào. Nghiêm Thích đối nữ sinh nghiêm khắc nói, ngươi một học sinh chạy lão sư trong phòng làm cái gì? Ra tới, bằng không liền kêu bảo an. Nữ sinh nháy mắt lại là rơi lệ đầy mặt. Một đôi ngập nước đôi mắt xin giúp đỡ nhìn Minh ca. Lão sư, ta thật sự yêu cầu ngươi hỗ trợ. Như vậy động bất động lưu nước mắt, quá không thành ý. Minh ca liền kém không duỗi tay đỡ chán. Nàng chiều phía sau Nghiêm Thích nói, ta cùng nàng đơn độc nói mấy câu. Ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Nghiêm Thích ánh mắt lo lắng nhìn Minh ca liếc mắt một cái. Chúng ta mở ra đâu? Có chuyện gì ngươi kêu ta một tiếng. Minh ca gật gật đầu. Lúc này mới vào cửa đem cửa đóng lại. Môn một quan, nữ hài lập tức đi tới sofa chỗ quy quy củ củ ngồi xong. Một bộ ngoan ngoãn vô cùng bộ dáng. Minh ca lạnh giọng hỏi nàng, ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào, nói rõ ràng. Đừng cùng ta nói mấy chuyện vớ vẩn ấy. Nữ hài rũ đầu, như là ở tự hỏi hoặc là ở tổ chức ngôn ngữ. Minh ca cũng không thúc giục nàng, tự ngồi ở án thư bên lấy ra di động spam. Lạc ca lão sư, ngày hôm qua ta mới vừa thất tình. Nữ hài thanh âm sâu kín vang lên, cái kia nam hài tưởng chuốc say ta cùng ta kia gì. Ta từ ghế lô chạy ra, sau đó gặp được ngươi. Ta cảm thấy ngày hôm qua chính mình giống như đã chết, chính là lại lần nữa sống lại đây. Ta cũng không biết vì cái gì. Thất tình sự đều ảnh hưởng không đến ta. Ngày hôm qua cho tới hôm nay, ta mãn tâm mãn nhãn đều là ngươi. Trong đầu bất luận cái gì suy nghĩ đều là về ngươi. Ta tuy rằng nói qua vài lần luyến ái, chính là đều không có như vậy cảm giác. Ta cảm thấy chính mình chân chính thích một người. Nàng dừng một chút. Tuy rằng Minh ca không có quay đầu lại, nhưng nàng vẫn là nhìn Minh ca thẳng thắn sống lưng tiếp tục nói. Lạc ca lão sư, ta lúc này đây thật là cái loại này phi thường nghiêm túc thích. Ngươi không biết, ta cảm thấy ta chỉ cần nghĩ đến ngươi, trong lòng liền tràn đầy tất cả đều là vui sướng. Ngươi nếu là đối ta hung một chút, ta lập tức cảm thấy chính mình bị toàn thế giới vứt bỏ giống nhau, rất khổ sở, đưa lưng. Về phía nữ hài Minh ca, giờ phút này vẻ mặt tất cầu biểu tình. Nàng thật không biết nàng mị lực lớn như vậy, thế nhưng có thể làm nữ nhân nhất kiến trung tình, mấu chốt là. Nữ hài cảm thấy loại này lời nói nàng sẽ tin tưởng sao? Này rõ ràng chính là ngôn tình trong tiểu thuyết kinh điển kịch bản a. Thất tình cùng ngày ngẫu nhiên gặp được đến chân ái, a ngẫm lại liền tình cảm mãnh liệt vô hạn. Nữ hài lẩm bẩm kêu một tiếng, "Lạc ca lão sư, ta thật sự không có nói sai, ta rất thích ngươi, ngươi làm ta làm cái gì ta đều nguyện ý." Loại này lời nói một khác tầng hàm nghĩa chính là, ngươi tưởng như thế nào làm ta đều có thể, cho nên ngươi nhanh lên tới phát gục ta đi, ta không thích ngươi. Minh ca nói, ngươi là của ta học sinh, ta sẽ không cùng chính mình học sinh phát triển khác cảm tình, càng sẽ không cùng học sinh làm ra chuyện khác, ngươi đi đi, bằng không ta thật sự kêu bảo an. Nàng nói lời này thời điểm thanh âm phi thường lãnh ngạnh. Quả thực giống như là không nghe được nữ hài những cái đó bất lực lại si nhiên nỉ non nói nhỏ. Thanh, nữ hài vẻ mặt thất hồn lạc phách nhìn Minh ca cái ót. Liền bởi vì ta là ngươi học sinh ngươi liền không thích ta sao? Kia ta nếu không phải ngươi học sinh, có phải hay không ngươi liền thích ta? Không biết, Minh Ca nói, loại này giả thiết không thú vị. Nếu ngươi bởi vì ta cái này trả lời mà không tiếp tục đi học, ta cảm thấy ta hoàn toàn sẽ không đi thích ngươi. Ta chỉ biết cảm thấy tội ác cùng với ngươi thực vô tri. Nàng đứng dậy nổi lên trước cửa. Ngươi đi đi, nơi này không phải ngươi có thể nhiều đãi địa phương. Nữ hài đứng lên, ngơ ngẩn nhìn Minh Ca, vẻ mặt mê mang. Kia ta nên làm cái gì bây giờ ngươi mới có thể thích ta đâu? Diện than mặt Minh Ca mở cửa. Không biết, nữ hài đi đến trước cửa. Nàng không có lập tức ra cửa, mà là đứng ở Minh Ca đối diện, vẻ mặt si ngốc nhìn Minh Ca. Lạc Ca lão sư, kia có thể hay không? Có thể hay không ở thích thượng ta phía trước? Người trước đừng thích nữ hài tử khác. Ta lại có 2 năm liền tốt nghiệp. Ta sẽ tranh thủ lưu giáo cùng ngươi cùng nhau. Minh Ca dư quang quét mắt đối diện trong phòng ở án thư bên nhìn như ngồi kỳ thật là cái gì cũng chưa làm, vẫn luôn ở chú ý Minh Ca cửa tình huống nghiêm thích. Nàng nói, hảo, ta đáp ứng ngươi. Nữ hài cao hứng ra một tiếng, xoay người phải rời khỏi nàng, ngay sau đó quay đầu bổ nhào vào Minh Ca trên người, bẹp ở Minh Ca trên mặt hôn một cái. Ta đã đóng dấu, ngươi đến nhớ kỹ ngươi nói, không được cùng nữ nhân khác yêu đương nga, ta sẽ đuổi theo ngươi. Vừa vặn nghiêm thích quay đầu thấy được một màn này, thân thể cương Minh Ca, mặt vô biểu tình, thẳng đến đối thượng nghiêm thích ánh mắt, nàng mới phản ứng lại đây, cúi đầu nhìn nữ hài, hảo, ta chờ kia một ngày đã đến. Nữ hài liền đi ra môn, bước chân nhẹ nhàng chiều hàng hiên đi đến. Minh Ca vẫn luôn nhìn nữ hài vào thang máy, lúc này mới cùng đã chạy tới cửa nghiêm thích ánh mắt. Đúng rồi thượng, là cái tương đối thiên chân nữ hài. Minh Ca khóe môi mỉm cười, trong mắt ôn nhu còn không có tan đi, ngây ngốc, cho rằng nàng chính mình thật sự thích ta. Kỳ thật bất quá nói nàng mới vừa thất tình, muốn tìm một sự kiện làm rời đi lực chú ý thôi. Nghiêm thích nhìn Minh Ca tuy rằng nói như vậy, nhưng trên mặt lại là tràn đầy hạnh phúc. Hắn ánh mắt ảm ảm, ngay sau đó cười trêu ghẹo Minh Ca. Người đáp ứng nàng muốn thủ thân như ngọc, người thật đúng là không dễ dàng a. Nói không chừng nàng thật sự thích ngươi, thủ thân như ngọc cũng không phải rất khó xử. Minh Ca nói, ta tính toán trong khoảng thời gian này nỗ lực một chút, cũng đem trên tay nghiên cứu thu phục kiếm điểm khoản thu nhập thêm, xem trường học nếu có thể phân phối phòng ở tốt nhất, không thể phân phối nói liền trước mua cái phòng ở. Hiện giờ Minh Ca cùng kiếp trước ký chủ cũng không giống nhau, kiếp trước ký chủ là miễn cưỡng có thể đạt tới bị lưu giáo tư cách, nhưng Minh Ca lại bất đồng a. Minh Ca tri thức lượng uyên bác, bị thật nhiều giáo thụ khen, cùng các giáo sư nghiên cứu mấy cái hạng mục cũng cống hiến rất lớn lực lượng. Đối trường học tới nói, Minh Ca chính là cái tinh anh trong tinh anh. Nghiêm thích lập tức liền biết Minh Ca đây là thật tính toán muốn kết hôn cưới vợ. Hắn đáy lòng độn đau, nhưng trên mặt lại không hiện, cười nói, khẳng định sẽ phân phối phòng ở. Ngươi nhân tài như vậy đi nơi nào mọi người đều sẽ lưu ngươi. Yên tâm hảo, phòng ở sự ngươi căn bản không cần phải nhọc lòng, chỉ nghĩ như thế nào đem tức phụ đuổi tới tay liền thành. Minh Ca gật đầu, đúng vậy, ta cũng là nghĩ như vậy. Tiện đà lại nói, ngươi cũng là, đừng lảo đảo lắc lư mỗi ngày chỉ biết chơi trò chơi, chạy nhanh cưới vợ quan trọng. Minh Ca không nghĩ tới muốn chính mình thoát đi nghiêm thích, hoặc là nàng tới chọc phá tầng này giấy cửa sổ cùng nghiêm thích bảo trì khoảng cách. Rõ ràng ký chủ cái gì cũng chưa làm, dựa vào cái gì xảy ra chuyện? Ký chủ là cái người bị hại, người khác đều đến lợi, chỉ có ký chủ chật vật trốn nhảy rời xa nơi này, trốn trong một góc đi. Nếu nghiêm thích nguyện ý cùng nàng như vậy pha trò, nàng cũng không ngại chính mình trang cái gì cũng không biết, tiếp tục cùng nghiêm thích duy trì hảo anh em quan hệ. Hết chương.